Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706, chương 707, tính trẻ con. Khụ khụ, tiên sinh, thật sự là quá xin lỗi. Ta cũng không nghĩ tới phụ thân hắn sẽ ở cái này trong lúc mấu chốt ra biển. Cứ như vậy, đoán chừng không có một cái nào tuần lễ phụ thân hắn là sẽ không trở về. Ngài nhìn, cái này, chấm ngoặc kép, Minh Trạch xem hết tờ giấy. Sau đó quay đầu nhìn thấy sau lưng Hyakun. Trên mặt lập tức tràn đầy cười khổ. Ra mặt quất thẳng tới nói. Lúc này Minh Trạch trong lòng gọi là một cái sầu a. Lúc đầu Minh Trạch cũng là biết mình phụ thân là một cái nhàn không xuống người. Thân là một cái tại bờ biển xuất thân hán tử. Vụ Tùng Thiên Vương một mực có một cái một mình ra biển giải sầu yêu thích. Lúc đầu cái này cũng không có gì. Bình thường thời điểm cũng không ai đi quản hán. Dù sao lấy vụ Tùng Thiên Vương thực lực cùng trên biển đi thuyền kinh nghiệm cũng sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ là đặc thù thời kỳ a. Nhân gia quán quân đều đã tìm tới cửa. Lúc này ngươi chạy, đây không phải hố con tử sao? Minh Trạch trong lòng chảy xuống nước mắt, trên mặt lưu tại mồ hôi. Mà Hyakun nghe được Minh Trạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hyakun biểu thị ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng nha. Ai, không có việc gì, đây cũng là chuyện không có cách nào. Dù sao cách thời gian ước định còn có không ít ngày. Liền để vụ Tùng Thiên Vương hảo hảo thư giãn một tí đi. Ta trong khoảng thời gian này hẳn là đều sẽ ở tại trung tâm Pokemon. Nếu là vụ Tùng Thiên Vương trở lại, phiền phức Minh Trạch quán chủ đến lúc đó cho ta biết một chút. Ân, hiện tại ta sẽ không quấy rầy. Cáo từ trước, nói xong, Hyakun đứng dậy chính là chuẩn bị rời đi. Ai, tiên sinh nhanh như vậy muốn đi sao? Nếu không tiên sinh ngay tại chúng ta đạo quán ở lại a. Dù sao chúng ta nơi này còn có một số khách phòng. Vì vãn hồi một chút hảo cảm, Minh Trạch cũng là rất tận lực. A, không cần, ta cảm thấy trung tâm Pokemon rất tốt, liền không làm phiền các ngươi. Hyakun sau khi suy nghĩ một chút nói. Nếu nói như vậy, vậy được rồi. Nếu là tiên sinh có gì cần, cứ việc cùng ta nói. Ta nhất định giúp tiên sinh làm tốt. Minh Trạch gặp Hyakun cự tuyệt, cũng không tốt nói thêm nữa. Chỉ có thể thở dài. Sau đó cười làm lành lấy đem Hyakun đưa ra Sanisho đạo quán. Rời đi Sanisho đạo quán. Trong lúc nhất thời cũng không có chuyện gì làm được Hyakun chính là về tới trung tâm Pokemon. Trước tiên đem bụng lấp đầy. Ăn uống no đủ Hyakun. Đi vào trung tâm Pokemon phía sau sân đối chiến. Sau đó ngồi ở đây bên cạnh trên ghế dài nghỉ ngơi. Lúc đầu Hyakun là nghĩ thừa dịp lúc này đến sân đối chiến huấn luyện một chút Growagang. Nhưng là Hyakun tới chậm một bước. Sân bãi đã bị một đám tiểu hài tử chiếm cứ. Một cái tóc lam tiểu nam hài đang chỉ huy một con Octillery đang cùng một cái khác quần đùi tiểu nam hài Steril đối chiến. Sân bãi bên ngoài là mấy cái góp phần trợ uy tiểu hài. Thấy không vị trí, Hyakun cũng không tiếp tục đi địa phương khác tìm. Vừa vặn ăn hơi nhiều, dạ dày có chút chướng. Hiện tại vừa vặn có thể nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện nhìn xem mấy cái này tiểu hài tử đối chiến. Mặc dù non nớt, nhưng vẫn là có không ít niềm vui thú. Octillery, nhanh dùng water gun. Thùng, Steril, chúng ta cũng dùng water gun. Khóc, hai cái tiểu nam hài liên tiếp hạ đạt chỉ lệnh. Sau đó liền hai đạo water gun cấp tốc trên không trung chạm vào nhau. Mà ở tự thân thuộc tính phương diện, Octillery thuộc tính rõ ràng cao hơn ra Steril không ít. Bởi vậy, tự nhiên cũng là Octillery kỹ năng uy lực càng lớn một chút. Không trung water gun dần dần hướng Steril ép đi. Steril đau khổ ủng hộ, nhưng cuối cùng vẫn là không có chống đỡ. Chính mình water gun bị đánh tan. Thân thể tức thì bị Octillery water gun trúng đích cũng đánh bay ra ngoài. Bất quá cùng là thủy thuộc tính Steril. Water gun tổn thương đối thứ 10 phân có hạn. Vừa vặn cái kia một cái water gun. Khả năng còn không có Steril ngã cái kia vừa đưa ra tổn thương nặng. Cho nên, Tại té ngã trên đất về sau, Steril rất nhanh lại là đứng lên. Sau đó, làm tốt Steril, dùng sweep, khóc vừa. Đứng dậy Steril nghe được quần đùi tiểu nam hài chỉ lệnh sau liền nhảy trên không trung cao tốc. Xoay tròn, đồng thời nương theo lấy Steril xoay tròn. Một viên tiếp nối một viên màu vàng ngôi sao năm cánh cấp tốc hướng Octillery bay đi. Mà thấy cảnh này, Octillery dùng Bullet Seed cho bọn hắn một điểm lợi hại nhìn một cái. Đối mặt công kích của đối thủ, chỉ huy Octillery tóc lam tiểu nam hài không có chút nào bối rối. Phảng phất đã tính trước đối với mình Octillery hạ đạt chỉ lệnh. Sau đó, thùng thùng, nâng lên đầu Octillery, cổ động miệng liền đem liên tiếp màu xanh lá hạt giống từ tròn trong miệng phun ra. Hạt giống thật nhanh cùng cao tốc ngôi sao đụng vào nhau. Nổ ra từng đóa kim màu xanh lá tiểu yên hoa. Ngay sau đó tình huống chính là cùng vừa vạn. Bullet Seed kích phá cao tốc ngôi sao. Sau đó lại lần đánh trúng Steril. Mà lần này, thảo thuộc tính Bullet Seed cho biển cả tinh tinh rất lớn tổn thương. Tại bị màu xanh lá hạt giống liên tiếp không ngừng trúng đích về sau, Steril rốt cục mềm rơi mất thân thể. Sau đó ngã trên mặt đất. Giữa người bảo thạch ảm đạm, đã mất đi năng lực chiến đấu. Steril, nhìn thấy chính mình Steril bị đánh bại. Quần đùi tiểu nam hài cấp tốc chạy tới. Sau đó đem Steril ôm vào trong ngực. Ngẩng đầu nhìn một chút chỉ đánh thắng đối chiến sau cao khí ngang tóc lam tiểu nam hài. Cố nén muốn chảy ra nước mắt. Đưa tay vứt xuống mấy cái tiền xu về sau. Đứng dậy hướng phía một bên trung tâm Pokemon chạy đi. Mà tóc lam tiểu nam hài khi nhìn đến quần đùi tiểu nam hài chạy mất về sau, duỗi ra ngón tay xoa xoa chóp mũi của mình, mang trên mặt một loại xem thường người biểu lộ, đi trước đi qua nhặt lên trên đất tiền xu, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh nguyên bản quan chiến những đứa trẻ khác. Uy, tiếp xuống các ngươi ai lên? Các ngươi ai có thể đánh thắng ta Octillery, ta liền sẽ cho hắn 1000 viên. Bất quá nếu như các ngươi thua, vậy liền đem trên người tiền tiêu vặt tất cả đều giao ra. Thế nào? Các ngươi ai đến? Tóc lam tiểu nam hài chống nạnh lớn tiếng đối những tiểu hài tử kia nói. Bất quá đối với tóc lam tiểu nam hài thực lực, những đứa bé này từ cũng là rõ như ban ngày. Đối với mình cũng là tương đối có tự mình hiểu lấy. Cho nên tại nghe xong tóc lam tiểu nam hài lời nói về sau, mấy cái tiểu hài tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó chính là không có một người tiến lên, mà nhìn thấy chậm chạp không người nào dám đi lên tóc lam tiểu nam hài. Trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, sau đó liền quay người đi đến Octillery bên cạnh, xuất ra một viên Pokebo, chuẩn bị đem Octillery thu hồi. Nhưng ngay tại tóc lam tiểu nam hài vừa vặn giơ tay lên thời điểm, cái kia, đối chiến. Ta có thể chứ, giờ phút này, Hyakun đã có hay không tại khi nào thì đi đến sân đối chiến một mặt. Trên tay cầm lấy một viên Pokebo, nở nụ cười đối tóc lam tiểu nam hài nói. Mà tóc lam tiểu nam hài đang nghe Hyakun lời nói sau liền để tay xuống. Sau đó quay người nhìn về phía Hyakun, trên dưới đánh giá một phen về sau. Tóc lam tiểu nam hài 10 phần khinh thường nói. Ngươi, hừ. Người lớn như vậy, vậy mà có ý tốt cùng ta như vậy tiểu hài tử đối chiến. Ngươi chẳng lẽ cũng không biết xấu hổ sao? Hyakun niên kỷ còn tại đó. Mặc dù không rõ ràng Hyakun thực lực, nhưng tóc lam tiểu nam hài vẫn là cảm giác cẩn thận mới là tốt. Ha ha, ta nhưng không có muốn khi dễ người ý tứ. Ra đi Crowway găng. Oa, chấm ngoặc kép, ta cái này đồng bạn là hôm qua mới thu phục. Ta liền dùng nó đến đối chiến. Mà lại, tiểu bằng hữu, trên người ngươi Pokemon không phải chỉ một mực Octillery à. Hyakun đưa tay đem Crowway găng phóng ra. Sau đó đối với tóc lam tiểu nam hài hỏi. Hừ, trên người của ta xác thực còn có một con Pokemon. Thế nào? Tóc lam tiểu nam hài cũng không có giấu giếm. Ngẩng lên cổ kiêu ngạo nói. Xác thực. Tóc lam tiểu nam hài niên kỷ nhìn ước chừng tại 6, 7 tuổi vị trí, tuổi tác này tiểu hài tử, có thể có một con Pokemon đã là coi như không tệ sự tình. Mà tóc lam tiểu nam hài có hai cái. Đây quả thật là có thể kiêu ngạo một chút. Sau đó, Hyakun đưa tay lấy ra một tờ 10.000 viên tiền giấy. Lắc lư mấy lần, đối tóc lam tiểu nam hài dụ hoặc nói. Cũng không có làm sao vậy. Ta chỉ là muốn nói. Trận này đối chiến, người có thể sử dụng hai cái Pokemon. Cùng tiến lên cũng tốt. Thay phiên bên trên cũng được. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta Growagang. Cái này 10.000 viên sẽ là của ngươi. Thế nào? Có cần phải tới một thanh? Tóc lam tiểu nam hài. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem Hyakun trên tay tiền giấy. Tóc lam tiểu nam hài có chút nuốt ngụm nước miếng. Hiền hòa. Lại liếc mắt nhìn bên cạnh Octillery. Cuối cùng. Tóc lam tiểu nam hài ánh mắt ngưng tụ. Được rồi. Giữ lời nói. Người trận này đối chiến. Ta Saturn tiếp nhận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.